Dục vọng của kẻ chinh phục, chương 85, cái chết của người máy, gocchuyenaudio.com, mọi người càng nghe càng mù tịt, người ngoài hành tinh không gian song song sinh vật Niter. Tinh thể khoáng thạch siêu năng lượng, nhưng mà sắc mặt của Hứa, Cố, Thẩm ba người lại nghiêm trọng, vì Minh Hoàng, Hứa Mộ Triều cảm thấy lời nói của bọn chúng quả thực có thể tin được. Viện Khoa học và Cục Du hành Vũ trụ dưới trướng Cố Triệt cũng đã sớm thực hiện một ít nghiên cứu tương quan. Đương nhiên anh nghe vô cùng cẩn thận. Thẩm Mặc Sơ càng không cần phải nói, cảnh giác đánh ra hai người ngoài hành tinh kia. Br, GT, Sunfua, Cố Triệt nói thản nhiên, nói dối thì phải chết đấy. Khải Đặc lập tức lắc đầu, không nói dối, không nói dối. Không khí trong không gian của chúng tôi là sunfua dioxide, SO2, chúng tôi có thể đến không gian của các người do lợi dụng kẻ hở không gian. Chúng tôi có thể hô hấp không khí của các người, là bởi vì có đeo máy hô hấp mini. Máy hô hấp, Thẩm Mặc Sơ hỏi, Lôi Lạp lập tức tiếp lời. Đúng vậy, đại vương đẹp trai. Kỹ thuật này đã trở nên rất quen thuộc với quốc gia của tôi. Chỉ có điều bị cấm thực hiện bước nhảy không gian, nên chưa cho sản xuất rộng rãi. Cố Triệt lạnh lùng nhìn bọn chúng chằm chằm, khiến 50.000 người bị bốc hơi. Bản lĩnh của các người không tệ. Khảm Đặc và Lôi Lạp đồng thời dùng mình, kêu rên. Không phải chúng tôi là tầng lớp bình dân, không có năng lượng như vậy. Khảm Đặc run rẩy nói. Đúng là vì cảm nhận được hai dòng năng lượng va chạm cực mạnh chúng tôi mới tìm tới được đây. Sắc mặt của nó bỗng nhiên rất khó xem, nếu Tam Hoàng tử chiếm được một trong hai loại năng lượng này, tộc tôi sẽ xong đời. Chiến tranh sẽ bùng nổ, hắn sẽ tiến đánh loài người. Hai dòng năng lượng, Cố Triệt nhướng mày, Lôi Lạp theo dõi anh. Một dòng năng lượng đến từ trong núi, còn một dòng khác ngay tại nơi chúng tôi vừa mới hiện thân. Nếu không các người cũng bị bốc hơi rồi. Hứa Mộ Triều chậm rãi đứng lên, cô không biết từ khi nào đã biến thành hình thái bán thú, đi đến trước mặt Khảm Đặc và Lôi Lạp. Hai con thú nhìn thấy bộ dáng của cô thì sợ ngây người. Đôi mắt xanh nhạt của bọn họ hiện lên tia sáng kích động, gần như là nghiêng ngả lảo đảo gục dưới chân Hứa Mộ Triều, nước mắt tuôn trào ròng ròng, giọng nói thê lương đáng thương. Chiến thần điện hạ, chiến thần điện hạ, bọn họ ôm đùi Hứa Mộ Triều. Thì ra chiến thần điện hạ không chết, khó trách chúng tôi cảm nhận được năng lượng của người. Thật tốt quá, chúng tôi tìm người 100 năm, thì ra dòng năng lượng đó chính là người. Sao người lại biến thành như vậy? Hứa Mộ Triều hơi chấn động, thì ra là thế, khó trách người ngựa của bộ chỉ huy lại không bị gì. Chẳng lẽ là bởi vì khi mình hôn mê, bộc phát ra năng lượng cản trở ánh sáng xanh kia sao? Chỉ là, năng lượng kia từ đâu mà tới? Chỉ có điều, cô nhẫn nhịn, tư thế bọn họ ôm đùi cô thật sự rất ngứa ngáy. Cô đá văng hai con thú nhỏ kia ra. Hai con thú nhỏ đáng thương nhìn Hứa Mộ Triều, muốn tiến lên lại sợ cô đá văng ra. Thế nhưng không đợi Hứa Mộ Triều mở miệng, hai thú bỗng liếc nhau, cười ha ha, nhảy đến trước mặt Cố Triệt và Thẩm Mặc Sơ. Lúc này đệ nhất chiến thần của tộc tôi đang ở đây. Các người còn không mau đầu hàng, làm người mẫu cho bọn tôi phác họa, tạm tha cho các người tội chết. Hai con thú đắc ý cực kỳ, sau đó, đồng thời bị người ta túm cổ, chúng nó quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt cười như không của Hứa Mộ Triều. gocchuyenaudio.com, nào chị chiến thần bị mất trí nhớ, nói cho chị biết, nãy giờ các người nói vớ vẩn gì vậy? Cùng lúc đó, tại vùng nội địa bí mật của đại lục trong núi hoang. Khi Minh Hoàng tỉnh lại, chỉ cảm thấy ngực hơi hơi đau. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy mình đang nằm trong một gian phòng cũ nát. Thậm chí nóc nhà làm bằng cây, thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy rất xưa cũ. Còn hắn đang nằm lạnh ngắt trên giường mây, mặt đất làm bằng xi măng trơ trụi, đã mòn vẹt. Nóc nhà có một cái bóng đèn đã lỗi thời, buông xuống gần sát đất. Ngoài ra, chẳng còn gì nữa. Hắn cảm thấy kỳ quái. Trí nhớ cuối cùng của hắn, là tay đánh về phía tinh thể nơi ngực, sau đó một luồng ánh sáng xanh không biết từ đâu xuất hiện. Sau đó, hắn mất đi ý thức. Sao lại thế này, cuối cùng anh cũng đã tỉnh. Một bóng người gầy yếu đi đến, vóc người cao cao, gương mặt tẻ nhạt, cười đầy hàm ý với Minh Hoàng, nhẹ nhàng kêu lên. Anh hai, Minh Hoàng ngồi dậy, lặng lặng nhìn hắn. Tiếu Khắc, tham mưu tư lệnh từng đi theo Đồ Lôi, là tù chiến tranh đã mất tích rất lâu sau khi chiến bại. Sao hắn gọi mình là anh hai? Chấm, Tiếu Khắc ngồi xuống bên cạnh hắn. Anh hai, lâu lắm không gặp, không ngờ người máy lại do anh chế tạo. Ai là anh của cậu? Minh Hoàng không vui nhíu mày, đứng lên, sắc mặt lạnh lùng đi tới cửa. Anh, Tiếu Khắc nói chậm rãi. Không phải anh luôn tôn trọng lý luận máy móc tối thượng, một lòng muốn chứng minh với phụ vương rằng mình có thể chinh phục thế giới sao? Tại sao vì một người phụ nữ mà chìm đắm trong trụy lạc? Minh Hoàng sững sờ, đứng lại, xoay người nhìn Tiểu Khắc. Phụ vương, cũng không nhớ ra sao,